Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào. Tập 109. Bên dưới lập tức rì rầm nói chuyện. Trận thi đấu cuối cùng này không tới sân thi đấu thì so đấu kiểu gì? Mấy trận thi đấu trước khác với hình thức thi đấu trước kia, hiện nay bông cứ cùng cũng vậy, khiến người khác càng lúc càng không hiểu gì cả. Chỉ nghe thái giám trên sân thi đấu lại nói tiếp: vào giờ thịnh sáng ngày kia hãy tới trước sân thi đấu. Trong thời gian 2 ngày này, thí sinh có thể lợi dụng khoảng thời gian này tìm đồng đội trong vòng thi đấu lần này của mình. Vòng thi đấu tiếp theo là thi đấu đoàn đội, chỉ cần thí sinh tự tìm đồng đội. Có thể chọn thí sinh tham gia thi đấu lần này làm đồng đội, đồng thời cũng có thể tìm sự trợ giúp của người không thi đấu lần này, trừ số người ra, không có bất cứ yêu cầu gì cả. Vừa dứt lời, lập tức trong đám đông dậy sóng, trong mắt của Sở Kiều Tịnh xoẹt qua một tia u ám. Quả nhiên là như vậy, vòng thi đấu này giống như nàng dự liệu trước đó. Tin tức thi đấu đoàn đội này quả thực không phải không có lửa làm sao có khói. Hiện nay cuộc thi đấu này yêu cầu thí sinh tự lập nhóm, mấy điều kiện để thí sinh ngoài trận hỗ trợ mà thái giám vừa nói gần như vô cùng thoải mái, thậm chí không yêu cầu thí sinh có kỹ năng ở phương diện y độc. Nếu cứ như này, thí sinh có thể tùy ý chọn người ngoài trận. Những môn phái đã kết liên minh trước khi bắt đầu thi đấu đã có tư cách tham gia cuộc thi đấu y độc lần này. Nhưng cùng lúc đó, biến số của cuộc thi đấu cũng thay đổi. Không khó tưởng tượng, trong số những người mà các thí sinh khác chọn, nhất định là vàng thào lẫn lộn. Ngoài ra có rất nhiều người có kỹ năng xuất chúng ngoài y độc, tỷ võ, ám sát, trận pháp. Trong các cao thủ hỗn tạp như này cũng không biết sẽ có sự phát triển theo chiều hướng nào. Sở Kiều Tình nhíu mày, dùng dư hoàng liếc nhìn đại nhạn vương ngồi trên ghế gồng. Lúc này đối phương đang xoa cằm, cúi đầu, ánh mắt dường như đang đánh giá thí sinh bên dưới, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Sở Kiều Tịnh thực sự không đoán được suy nghĩ trong lòng đại nhạn vương lúc này. Cuộc thi đấu y độc này không thuần túy là so đấu y độc, thậm chí còn pha trộn rất nhiều nhân tố ở bên ngoài và bên trong, thật sự không giống như một chuyện đơn giản. Trong đầu sẽ qua đủ lời suy nghĩ, Sở Kiều Tịnh định thần, mặc kệ sự việc như nào, nàng cũng sớm chừa chiêu lại. Sự việc tiếp theo diễn ra như nào, nàng không thể dự đoán, chỉ có thể bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mà Phó Sương Nhàn ở một bên, trong mắt xoẹt qua một tia sáng. Thi đấu đoàn đội sao? Vậy mà là thi đấu đoàn đội. Thi đấu đoàn đội này mà yêu cầu người ngoài trận tham gia, tùy cho phép người trong trận lần nữa trở thành đồng đội. Nhưng trên thực tế, không mấy ai chọn làm như vậy. Nguyên nhân thứ nhất trong đó chính là phần thưởng gì nhất trong cuộc thi đấu. Nếu thí sinh trong trận trở thành đồng đội, vậy thì giấc giả tranh giành cũng uổng công, cuối cùng ngộ nhỡ thắng, thành quả cũng rất khó chia. Thậm chí có người qua cầu rút ván, nội bộ lục đục trước khi giành được chiến thắng cũng có khả năng. Nếu chọn người ngoài trận, phạm vi lựa chọn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu thương lượng phân chia lợi ích trước, độ tin cậy của thành viên cũng tăng cao. Bất luận so với điều gì, rõ ràng là lập nhóm với người ngoài trận sẽ thích hợp hơn. Nhưng nếu như vậy thì cần có nhân duyên nhất định để cùng lập nhóm. Nghĩ tới đây, Phó Sương Nhàn không khỏi dùng dư quan lại khinh bỉ liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Nữ nhân này bình thường chiến thắng rất phong quang thì sao cơ chứ? Một nữ tử bình thường không rõ thân phận địa vị như nàng, ngay cả môn phái phụ thuộc vào sư phụ cũng không có. Không có tất cả những người nơi đây, không có mấy ai biết nàng cả. Căn bản chỉ là một tán nhân triệt để. Căn bản không ai có thể lập nhóm với nàng để tham gia thi đấu lần này. Hơn nữa, cho dù nàng muốn nương nhờ môn phái khác, các môn phái khác nhau sau khi tổng hợp suy nghĩ về thực lực thân phận và danh tiếng của nàng, cũng nhất định sẽ từ chối. Chọn thí sinh có khả năng cao giành được phần thưởng. Có phái y thánh ở đây cản trở, cho dù Sở Kiều Tình biểu hiện thực lực mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có môn phái nào dám nhận nàng. Thi đấu lần này không giống mấy lần trước có thể dựa vào việc bốc thăm cưỡng chế đối phương lựa chọn, mà Sở Kiều Tịnh chính là kẻ vô danh, cơm thừa canh cặn, bất luận quan tới đâu cũng không ai thèm. Nàng đã định sẵn chỉ có thể một mình tham gia thi đấu đoàn đội. Nghĩ tới đây, trên mặt của Phó Sương Nhàn nở nụ cười dữ dằn. Hôm qua còn lo lắng làm sao nhanh chóng loại bỏ Sở Kiều Tịnh, không ngờ bây giờ cơ hội đến nhanh thế này. Đợi tới khi bắt đầu thi đấu đoàn đội, Sở Kiều Tịnh một mình một danh sách đối chọi với nàng ta và các sư huynh, các môn phái y thánh cùng với các môn phái liên minh hỗ trợ. Sở Kiều Tịnh dùng một cánh cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của nàng ta. Trong đầu của Phó Sương Nhàn tưởng tượng, mím chặt môi đè nén nụ cười, ánh mắt lạnh lùng quét sang một bên, đáy mắt tràn ngập sự kiêu ngạo và kinh thường. Mấy người khác nghe thấy lời của thái giám, trong lòng cũng sửng sốt, đồng thời trong lòng đang tính toán chuyện đồng đội trong trận đấu này. Sau khi thái giám tuyên đọc quy tắc thi đấu xong thì nhấn mạnh mấy câu. Thi đấu lần này sẽ là trận thi đấu cuối cùng, sẽ diễn ra vào giờ thìn sáng ngày kia. Tới lúc đấy, mong các vị hãy tới sân sớm. Sân thi đấu của chúng ta không phải ở nơi đây, tới lúc đó mời các vị di chuyển. Vừa dứt cụm từ trận thi đấu cuối cùng, ngay lập tức trong lòng của mọi người chịu áp lực rất lớn. Phải, cuộc thi đấu hiện nay đã tổ chức rất lâu, vậy nên cũng đến lúc kết thúc. Hơn nữa đã sàng lọc rất nhiều, chỉ còn lại có vài người. Trận thi đấu cuối cùng này lập tức kích thích mọi người, buộc phải có được hạng nhất trong trận thi đấu này, dốc hết sức lực. Thí sinh trên sân đã đánh bại vô số nhân tài mới đi đến bước đường hôm nay. Tất cả mọi người đều cho rằng mình có tư cách để giành hạng nhất. Trước giờ thềm ngày kia, các thí sinh trong trận thi đấu không được công kích lẫn nhau, hy vọng các thí sinh có được thành tích tốt trong vòng thi đấu cuối cùng. Thái giám đọc xong, thị vệ ở một bên lại gõ mấy tiếng trống, lớn giọng tuyên bố giải tán. Mọi người rất nhanh đã rời khỏi sân thi đấu với tâm tư riêng. Thấy tất cả mọi người trong sân đều rời đi, thái giám cung kính xoay người trở lại đứng bên cạnh đại nhàn vương. Hoàng thượng, chuyện mà ngài giao lão nộ đã sắp xếp xong. Đại nhàn vương hài lòng xua tay. Được, tiếp theo chỉ cần yên lặng chờ đợi kết quả. Vâng, thái giám đáp ứng một tiếng, do dự một lúc, sau đó ông ta ngẩng đầu để thấp giọng hỏi. Hoàng thượng, nếu gia nhập môn phái khác, thế cuộc này e rằng sẽ rất phức tạp, đồng thời sẽ có một số kẻ thừa nước đục thả câu, tới lúc đó sợ rằng sẽ có nhiều biến số. Trên mặt của đại nhàn vương nở nụ cười cao thâm khó lường. Tà lạ muốn hỗn loạn, nếu bọn họ không quậy đục nước, cũng không tiện cho trẫm châu chấu bắt ve, chìm sẽ trượt sau. Thái giám nghe vậy cũng không nói nhiều, cúi đầu chắp tay hành lễ với đại nhàn vương. Hoàng thượng anh minh. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Đại nhàn vương dai dai trán của mình, trong đầu lần nữa vạch lên kế hoạch của chính mình. Xác định tất cả chuyện này đang xảy ra như mình dự liệu, đại nhàn vương mới hài lòng cong khóe miệng, xoay người rời khỏi nơi này. Sau khi Sở Kiều Tịnh trở về, chuyện đầu tiên là thương lượng chuyện này với Dạ Chi Thần và Phong Nguyệt. Thấy sắp tới vòng cuối cùng, hơn nữa là thi đoàn đội rất quan trọng. Ở điểm chốt quan trọng nhất, chuyện gì cũng không thể qua loa. Cũng may, Sở Kiều Tịnh chuẩn bị từ sớm, thông báo mấy người dự đồng tới nước Đại Nhạn. Hiện tại ở phương diện nhân thủ coi như đủ, không phải là giật gấu vá vai. Chỉ có điều ta cảm thấy bây giờ là lúc liên hệ với thành viên của Thành Viêm Các. Phong Nguyệt nghiêm túc mở miệng. Phong tục tập quán của nước Đại Nhạn, Tây Quận và nước Bất Dạ, mỗi nước có cái hài riêng. Người của hai nước kia giỏi ở phương diện khác, thành tựu ở phương diện trận pháp và cơ quan của Đại Nhạn xa hơn hai nước kia. Nếu trong vòng thi đấu cuối cùng dính tới phá giải trận pháp, vượt ải gì đó, dù nhân thủ của y các chúng ta có nhiều hơn nữa, cũng không dùng được. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài. Lời của Phong Nguyệt quả thật giống như điều nàng suy nghĩ trong lòng. Trong trường hợp, nội dung thi đấu thật sự còn chưa công khai hoàn toàn. Nàng quả thật vẫn là nên tính toán trước chuyện này. Có sự giúp đỡ của Thanh Viêm Các, tỷ lệ bọn họ giành được hạng nhất trong giải thi đấu sẽ lớn hơn rất nhiều. Ta đã xem danh sách tư liệu do Dư Đồng sắp xếp. Hiện nay, Thanh Viêm Các coi như lựa chọn khá phù hợp. Ba người không có ý kiến, Sở Kiều Tịnh định tìm bút mực, chuẩn bị viết thư giao cho đám người Dư Đồng. Vào lúc này, bên ngoài cửa sổ bỗng truyền tới hai tiếng cạch cạch, giống như có gì đó gõ khung cửa sổ. Âm thanh đó không lớn, nếu không phải trong phòng hiện tại rất yên tĩnh, có lẽ sẽ bị che đậy cũng không biết chừng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày đi lên mở cửa sổ ra, thì có chú chim nhỏ đang bay tới. Đầu trên ngón tay của nàng, chú chim nhỏ mỗi chân của mình ngẩng cổ nhìn Sở Kiều Tịnh đang mong chờ. Trên chân của nó dĩ nhiên buộc một tờ giấy nhỏ, là thư do Dư Đồng gửi tới. Nàng lập tức hiểu ý, đưa tay tháo tờ giấy, bên trên viết chi chít chữ. Sở Kiều Tịnh lại ngưng thần xem một lúc, Dạ Chi Thần và Phong Nguyệt ở bên cạnh cũng chụm lại. Sao đấy, bên trên viết gì? Là thư do Dư Đồng gửi tới. Sở Kiều Tịnh trả lời một cách nghiêm túc, trên mặt lộ vẻ suy tính. Trong tin tức nói, Thanh Viêm Các mời mọi người của Y Các tới quán rượu đã gặp lúc trước để tụ hội. Tin tức của bọn họ nhanh nhạy, quy tắc của vòng cuối cùng vừa có thì đã truyền ra. Dạ Chi Thần lại nhíu mắt lại. Điều này đối với chúng ta mà nói, coi như là chuyện tốt. Phong Nguyệt lại bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt. Thanh Viêm Các chủ động kết minh như vậy, cũng đồng nghĩa với bọn họ có việc nhờ vả chúng ta. Từ tư liệu thu thập được thì thấy bọn họ không phải người bị ổi. Khi thương lượng phân chia lợi ích cuối cùng với bọn họ, tỷ lệ đối phương nhượng bộ lại càng lớn hơn. Sở Kiều Tịnh đối với điều này không quan tâm lắm, cái nàng cần là phụ sinh đan. Sự việc cứ như vậy được giải quyết dứt khoát, Sở Kiều Tịnh viết thư trả lời, Kiều Dự Đồng thương lượng sự việc cụ thể với bọn họ. Bây giờ thân phận của nàng không thể bị lộ, không tham gia buổi tiệc lần này. Tin tức chưa tới ngày hôm sau đã truyền ra, thái độ của Thanh Viêm Các thậm chí tốt hơn trong dự liệu. Hai bên thương thảo đơn giản các phần chia lợi ích cuối cùng và người hỗ trợ trong cuộc thi, sự việc đã được giải quyết. Thanh Viêm Các cũng có không ít người tìm kiếm về phương diện võ lực và trận pháp ngũ hành bát quái, đối với bọn họ cũng là một trợ lực rất lớn. Thời gian tiếp theo, Sở Kiều Tịnh luôn chuẩn bị những thứ cần dùng trong thi đấu. Thời gian đã không còn sớm, Sở Kiều Tịnh chuẩn bị ra ngoài, đón người của Y Các. Nàng cưỡi ngựa rời khỏi phủ Tam Hoàng Tử. Sắc trời dần tối đi, xe ngựa của Sở Kiều Tịnh chạy một mình trên đường. Các căn nhà xung quanh bởi vì sắc trời mà không nhìn thấy rõ, giống như cái bóng cát màu đen. Trên trời bỗng nhiên bị một đám mây bay tới che mờ, chỉ còn lại ít ánh trăng đè lối chiếu xuống mặt đất, tạo ra vầng sáng mông lung cho vạn vật. Xung quanh tĩnh lặng, không có âm thanh nào cả, yên ắng tới mức hơi khác thường. Vó ngựa dẫm lên con đường lát đá xanh, phát ra tiếng cộc cộc rất khẽ mà rất vang. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, cứ cảm thấy tình hình hiện tại có chút không đúng. Sở Kiều Tịnh không nghi ngờ trực giác của mình, đây là sự yên tĩnh quá mức đến độ vô cùng quỷ dị. Trời thì tối, gió thì to, là lúc thích hợp để diệt người phóng hỏa. Nàng âm thầm tăng cảnh giác ở trong lòng, sau đó kẹp chặt buồng ngựa tông tốc độ. Vào lúc này nàng đi qua con đường, bên cạnh bỗng có mũi tên tẩm độc bay thẳng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh trợn to hai mắt, vội vàng nghiêng người né tránh sang một bên. Mũi tên độc xẹt qua vai của nàng, đâm vào vó ngựa. Con ngựa bị kinh sợ, lập tức nhấc cao chân rồi hí vài một tiếng. Cùng lúc đó có càng nhiều mũi tên độc đuổi theo sau lưng Sở Kiều Tịnh. Mười mấy bóng đèn như quả đèn từ trên cung trăng xuống, nhanh chóng vụt lên đuổi theo Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, bây giờ nàng không thể nhìn ra có người đang mai phục, nhưng đối phương rốt cuộc là ai? Là người của phái Y Thánh sao? Hay là công chúa phái người đến ám sát nàng? Trong lòng nàng vụt qua vô số khả năng, đồng thời cũng không buông bỏ sự chú ý ở phía trước, nghiêng người tránh đi, lập tức tránh được mũi tên bắn rất thình lình, bật tài phóng mấy chiếc ngân châm. Lập tức có mấy người mặc đồ đen theo tiếng ngã xuống, tuy nhiên mấy người còn lại vẫn sống chết đuổi theo phía sau. Các người rốt cuộc là ai? Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn mấy người mặc đồ đen đối diện. Ta và các vị không thù không oán, tại sao lại truy đuổi ta không muốn? Không thù không oán sao? Chỉ nghe thấy hình như người cầm đầu cười lạnh một tiếng, gương mặt dùng vải đen che lại, chỉ chừa hai mắt lộ ra bên ngoài. Hai con mắt màu đen đấy tản ra ánh sáng vừa tàn ác vừa âm độc. Xem ra ngươi không biết tại sao mình đắc tội với bọn ta. Chuyện này không bằng đợi khi ngươi xuống địa ngục rồi đích thân hỏi Diêm Vương gia. Người đó nói xong thì lao thẳng lên, trên tay phóng ra liên tiếp mấy ám khí, chiều nào cũng nhắm vào chỗ hiểm của Sở Kiều Tịnh, rõ ràng muốn dồn nàng vào chỗ chết. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nàng cố gắng lục trong đầu một vòng, tìm tất cả mục tiêu có khả năng. Người có thể hận nàng thấu xương, đối chiếu với đặc trưng của người trước mắt, không ai phù hợp. Người này không tìm nhầm kẻ thù chứ? Trong đầu nàng vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng né tránh vũ khí của đối phương. Nếu không phải thần pháp của Sở Kiều Tình quỷ dị, đối đầu với nhiều người mặc đồ đen như này, trên ám khí của tất cả mọi người đều lóe lên ánh sáng xanh, nhìn một cái là biết có kịch độc, nàng e rằng đã tìm được đạo của đối phương. Nhưng nàng không cần thiết ở lại đánh nhau với đối phương. Trong mấy giây, trong đầu Sở Kiều Tình nhanh chóng nghĩ ra kế sách ứng đối, vừa xoay người thì tránh được một mũi tên tẩm độc bất thình lình của người cầm đầu. Mấy lần bắn không trúng, đối phương đã rất bực mình, giống như cá chạch lách rất giỏi. Để ta giết người, xem người có thể hống hách như vậy không. Hắn ta nói xong nhanh chóng theo tới, trong một chưởng ở phía sau công kích từ sau gáy của Sở Kiều Tịnh. Ai ngờ Sở Kiều Tịnh chỉ lắc nhẹ, nàng cúi người tránh được một chiêu, bèn nhân cơ hội lật tay phóng ra mấy chiếc ngân châm đâm vào cổ của đối phương. Đối phương lập tức cảm giác tê dại bùng nổ, cảm giác cứng ngắc lan ra như lục phủ ngũ tạng, dần dần quét tán toàn thân. Nhưng chỉ mấy giây, kẻ cầm đầu đã cứng nhắc dưới đất không thể cử động. Người Sở Kiều Tịnh, tiện nhân, người không được chết tử tế đâu. Người cầm đầu đứng đó cứng ngắc bất động tại chỗ, ngẩng đầu quát Sở Kiều Tịnh một câu đầy không cam lòng. Thủ hạ ở một bên thấy vậy lập tức muốn lên ứng cứu, tuy nhiên chưa đợi bọn họ tới thì đã bị hắn ta quát dừng lại. Bắt nàng ta cho ta, bất luận là sống chết, lên hết cho ta, đừng quan tâm. Người cầm đầu lớn giọng ra lệnh cho mọi người. Khi tất cả mọi người mặc đồ đen đang do dự, vậy mà nghe thấy mệnh lệnh của hắn ta thì tiếp tục công kích Sở Kiều Tịnh. Trên mặt của Sở Kiều Tịnh xẹt qua một tia kinh ngạc, người dưới đất vậy mà lại biết nàng. Hơn nữa thấy hắn ta ra tay, ngay cả bản thân đứng im dưới đất cũng mặc kệ, sống chết cũng phải kéo nàng làm đệm lưng, xem ra quả thật rất hận nàng. Sở Kiều Tịnh không kịp nghĩ nhiều, công kích của người khác đã tới. Dưới sự bài mưu tính kế của người cầm đầu, đối phương thật sự đánh theo kiểu không cần mạng. Cho dù Sở Kiều Tịnh đối diện với cảnh vây công của nhiều người thế này có chút giật gấu vá vai, nàng hừ lạnh một tiếng, bỗng tung một chiêu thiên nữ tam hoa, vô số ngân châm bay ra chỉ chích về phía đám người trước mắt. Không ít người nhấc cánh tay lên ngăn chặn, nhưng lúc đó Sở Kiều Tịnh vội vàng kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng lao đi. Nàng vốn lại tới hội hợp với người của y cát, đương nhiên cũng không cần một mình ứng đối với đám người mặc đồ đen này. Nếu có thể tìm được người của y cát và hội hợp, sự việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đừng hòng chạy, phía sau truyền tới tiếng quát to của người mặc đồ đen. Sở Kiều Tịnh đương nhiên không thể nghe bọn họ, hai chân đá ngựa, tốc độ của con ngựa lại nhanh hơn chút, thoáng cái đã kéo giãn khoảng cách với những người phía sau. Tiếng gió hài bền thổi vù vù, thổi bại mái tóc đen của nàng. Một ánh trăng chiếu lên mái tóc bồng bềnh như tắm lên một ánh sáng bạc, giống như một dải lụa. Thiếu nữ cưỡi ngựa phi nhanh, mà phía sau nàng thì có mấy thích khách mặc đồ đen đang bám đuổi. Không lâu sau, người cầm đầu của đám thích khách dưới tác dụng của thuốc giải độc, trạng thái tốt hơn không ít. Hắn ta căm hận, nhìn bóng lưng rời đi của Sở Kiều Tịnh, quát to một tiếng. Đuổi theo cho ta, hôm nay nhất định không thể tha cho nàng ta. Ngựa tiếp tục chạy về phía trước, sắc đêm thăm trầm, đưa tay không thấy năm ngón tay. Bóng cây ở hai bên đều giống như quái vật, giờ nành muốn vuốt. Thấy con đường ở hai bên phía trước dần dần trở nên chật hẹp, bóng cây bên cạnh cũng che đậy không ít ánh trăng. Chỉ còn lại chút ánh trăng xuyên qua bóng cây, chiếu lớm đớm xuống mặt đất. Môi trường xung quanh cũng dần trở nên u tối, cây cối tùm. Con đường từ từ rộng rãi đến biến thành lối đi, chỉ có thể chứa được hai người đi song song. Sau đó chỉ có thể dùng nạp một con ngựa mà đi rất khó khăn. Đằng trước nữa là một bụi cây. Trước mắt thấy sắp không còn đường, người mặc đồ đen ở phía sau cũng nhìn thấy điểm này, trong lòng không khỏi vui mừng. Sở Kiều Tịnh, ngươi chạy đi. Hôm nay ta muốn xem ngươi chạy đi đâu. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh kiên định, lập tức quất roi vào ngựa. Con ngựa giơ cao chân lên, kêu một tiếng trên không, sau đó dần dần hạ xuống. Sở Kiều Tịnh quay đầu ngựa, trên gương mặt nhìn sang người mặc đồ đen, vẻ mặt cười như không cười. Vậy sao? Chết tới nơi rồi, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Thích khách mặc đồ đen thấy Sở Kiều Tịnh lộ ra vẻ mặt thông dong, không khỏi bật cười, đang muốn tiếp tục mỉa mai điều gì đấy, bỗng dừng trong lòng dấy lên dự cảm không tốt. Hắn ta bỗng nhìn xung quanh một vòng, giơ tay kêu mọi người chú ý. Mọi người, cẩn thận, nơi này có mai phục. Một giây sau thì có mấy trăm chiếc ngân châm, phi tiêu tẩm độc và ám khí bay về phía mấy chục người mặc đồ đen. Lời nhắc nhở của thủ lĩnh thật sự quá muộn, chỉ có một số ít người cảnh giác làm chút phòng vệ, những người khác đều trúng chiêu, trúng công kích, nằm ngổn ngang dưới đất. Lượt công kích này, bóng đèn ở trong khu gừng đút đậu, nhìn cũng trông giống như có chút ngỡ ngàng. Người cầm đầu trợn to mắt không dám tin. Khi hắn ta tới, mang theo ba mươi mấy người tinh nhuệ, giờ đã nằm xuống 2/3, thật sự là tổn thất nghiêm trọng. Thích khách mặc đồ đen nhìn cảnh tượng ngổn ngang, không khỏi nghiến chặt hàm răng. Đáng hận, ngươi vậy mà dám đánh lén ta. Bây giờ xem thử là ai phải chạy. Sở Kiều Tịnh ngồi trên lưng ngựa, hai tay khoanh trước ngực, rất thong dong nhìn hắn ta. Nàng vừa dứt lời, từ trong lùm cây có mấy bóng người màu trắng xuất hiện. Những người này là người của Y Cát sớm đã mai phục. Phong thủy luân chuyển, bây giờ trở thành Sở Kiều Tịnh ý đồng hiếp yếu. Ánh mắt của Dư Đồng lạnh lùng liếc nhìn đống ngổn ngang dưới đất. Hắn ta quay đầu nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Chủ tử, hiện nay ở đối diện có mấy người, chúng ta có cần xử lý bọn họ không? Sở Kiều Tịnh nghe xong lập tức nheo mắt lại. Hiện nay quyền chủ động đang nằm trong tay nàng, cuối cùng cũng có thể từ từ để nói chuyện với đối phương. Ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Ta không quen biết các người. Ngươi đương nhiên là không biết ta, nữ ma đầu. Khi ngươi giết người, không nghĩ tới mình sớm muộn gì sẽ có một ngày bị người khác tìm tới sao? Thủ lĩnh cúi đầu cười lạnh một tiếng. Giết cà cà của ta, bây giờ con hại tổn thất nhiều nhân mã như vậy. Sở Kiều Tịnh, ta thật sự đã đánh giá thấp người. Hắn ta nói xong, đôi mắt lạnh lùng được che chở đằng sau chiếc khăn che mặt màu đen kia, nhìn người của Y Két đứng phía sau Sở Kiều Tịnh một cách oán độc. Ánh mắt u tối giống như muốn ghi nhớ dung mạo của tất cả những người này. Đồ đồng lõa, các người cứ đợi đấy cho ta, ta nhất định sẽ hủy hoại tất cả các người. Lời nói của đối phương thu hút sự chú ý của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Giết cà cà của hắn ta, nàng từng giết bao giờ? Tuy nàng giỏi y độc nhưng lại rất kích khi giết người. Nếu nó thật sự có. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh hiện ra gương mặt của một người, nàng không khỏi sững sờ trợn to mắt. Đối phương luôn quan sát nàng, đương nhiên phát hiện ra sự thay đổi trong biểu cảm của nàng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Người thật là quý nhân hai quên. Nhớ lại rồi sao? Thù giết ca ca của ta không đội trời chung. Ngươi đợi đấy, ngươi nhất định sẽ rơi vào trong tay ta. Thủ lĩnh nói xong lại liếc nhìn những người nằm ngổn ngang dưới đất. Sự việc đến nước này, cục diện đã hoàn toàn nghịch chuyển. Đừng nói tới chuyện hắn ta tiếp tục ra tay bắt Sở Kiều Tịnh. Thủ lĩnh quay đầu trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngươi đợi đấy cho ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Một giây sau, một làn khói độc màu xanh đen lan trong không khí. Tài áo của thủ lĩnh dơ lên, khói độc màu xanh đen ngay lập tức bao vây gần như tất cả mọi người ở nơi đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn ra trong khói độc này nhất định có chứa kịch độc. Mấy người vội vàng hốt hoảng lại né tránh. Nhân cơ hội này, tất cả những người mặc đồ đen còn lại đều đi theo thủ lĩnh. Đợi làn khói màu xanh đen này dần dần đi ra, đã không còn thấy bóng dáng của đối phương. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, quay đầu chuẩn bị đưa thuốc giải cho những người bệnh y khác vừa rồi hít vào khí độc, sau đó cúi đầu kiểm tra đồng đội bị thủ lĩnh bỏ lại. Đợi sau khi nhìn ra người nằm dưới mặt đất, trái tim của Sở Kiều Tịnh không khỏi trùng súng. Mới có mấy giây, những người nằm dưới đất không một ngoại lệ, tất cả đều đã chết. Thủ lĩnh của đám người mặc đồ đen đoán chắc là vì để người trong môn sống tiếp, cũng không thể truyền tình cho người bên ngoài môn phái, tránh lộ ra bí mật có liên quan đến bản thân. Nàng không ngờ đối phương ra tay độc ác đến như vậy. Diều Đồng ở một bên cũng khuỵu xuống quan sát tình trạng của thi thể ngã ra đất, nhìn một lúc trên mặt xuất hiện thần sắc nghiêm trọng. Chủ tử, chúng ta vừa rồi khi dùng độc trên ám khí, nhiều cũng chỉ dùng ít thuốc tê, không chế gì đấy. Đối phương ra tay thật sự độc ác, vậy nên không cần do dự, giết tất cả những người này. Nhìn trạng thái cơ thể, khói độc màu xanh đen có kịch độc, có thể khiến người khác chết ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy, Sở Kiều Tịnh ngưng thần, liếc nhìn tình trạng cơ thể trúng độc, sắc mặt đều tái xanh, mở miệng ra, dưới lưỡi còn ẩn chứa một túi thuốc màu đen chưa hoàn toàn tan ra. Vẻ mặt của nàng lập tức tối đi, xem ra đây là lý do dẫn tới đối phương bùng phát trong thời gian ngắn. Nếu chỉ là khói độc thì vẫn không có độc tính mạnh mẽ gì cả, đối phương lại sử dụng thuốc màu đen để hỗ trợ, độc tính mới đạt tới mức độ chết ngay lập tức. Nhìn thuốc độc và phong cách làm việc của người hạ độc, Dư Đồng sờ sờ cầm, suy nghĩ một lúc, tài suy đoán là người của độc cốc. Độc cốc sao? Sở Kiều Tịnh nhấn mại, cái tên này nàng trước đó hình như nghe đâu đấy. Độc cốc là môn phái nổi tiếng, người trong môn phái giỏi nhất là chế độc dùng độc, nhưng tác phong làm việc của môn phái này rất âm tà quỷ dị, hành tung che đậy cũng rất kỹ, rất ít người biết thông tin nội bộ của môn phái. Dư Đồng kịp thời giải thích tư liệu liên quan tới độc cốc cho Sở Kiều Tịnh. Sau khi hắn ta tham gia cuộc thi đấu y độc, đã điều tra tất cả tư liệu của các thí sinh có thực lực mạnh và đối thủ cạnh tranh có khả năng, bao gồm cả tư liệu của độc cốc, cũng dĩ nhiên nằm trong số đấy. Tóm lại, độc cốc này không phải môn phái dễ giao lưu. Ở trên giang hồ, người của môn phái của hắn cũng có gắn mác cao ngạo, tự đại, có thù tất báo. Dự động thấy mặt Sở Kiều Tịnh thoát ra vẻ suy tư, không khỏi có chút tò mò. Chủ tử, người biết bọn họ sao? Sở Kiều Tịnh trầm mặt một lúc mới gật đầu. Người còn nhớ, ngày tham gia vòng đầu tiên của cuộc thi đấu y độc, có một nhóm mãi cuối cùng mới tới không? Dự động nhớ đại, hình như quả thật có một nhóm người như vậy. Người của độc cốc hôm đó, mãi một giây cuối cùng mới tới chỗ thi đấu, bắt tất cả mọi người đợi hắn ta. Khi ra sân, thái độ cũng rất hống hách, thật sự khiến người ta chán ghét vô cùng. Thái độ trong mắt không có ai như vậy, rất giống với thông tin tình báo. Có điều, người của độc cốc sao đang yên đang lành lại để ý đến chủ tử nhà mình? Dự động có hơi nghi hoặc nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Chủ tử, vừa rồi hắn ta nói người đã giết ca ca ruột của hắn ta, nhưng chủ tử, người trước đây hình như chưa từng làm loại chuyện này. Sở Kiều Tịnh nghe tới đây, ngón tay bóp nhẹ, nàng từ từ nói. Nếu điều người nói là không sai, vậy thì ta nghĩ, ta đã biết hắn ta là ai. Ở trong ánh mắt nghi hoặc không hiểu của Dư Đông, Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời. Hôm đấy, trên bầu trời cũng có trăng, chỉ có điều ánh trăng lúc đó dường như bị đám mây che đậy, vì vậy có hơi tối, thậm chí phủ lên một màu sắc huyết sắc. Màu sắc rực rỡ này giống như đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ nở khắp vực tối. Mà thi thể ngổn ngang nằm yên dưới đất, hai mắt trống rỗng nhìn bầu trời, trong ánh mắt không có tiêu cự, cũng không phản chiếu ra bất cứ hình ảnh nào. Hung thủ gây nên tất cả chuyện này, bản thân Ngạn là một tay cầm kiếm, động tác trọng tài, thậm chí không tiếp tục ngừng. Mỗi một kiếm đâm vào người của người trước mắt thì kích hoạt suối máu phun trào, nhuộm đỏ tất cả trong tầm mắt. Đây là lần đầu tiên nàng mất khống chế, vào lúc đó nàng đã giết người. Chủ tử, ở bên cạnh truyền tới tiếng gọi, Sở Kiều Tình đột nhiên hoàn hồn. Từ trong trận huyết sắc dưới đêm trăng ấy, vẻ mặt có hơi mù mịt. Dư Đồng vừa gọi đã gọi nàng mấy tiếng. Sở Kiều Thịnh vì đang chìm đắm trong hồi ức nên không có phản ứng. Bây giờ nàng cuối cùng cũng hoàn hồn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chủ tử, người sao rồi? Có phải người có chỗ nào không khỏe không? Dư Đồng quan tâm nhìn Sở Kiều Thịnh, trên mặt đối phương hiếm kỳ lộ ra biểu cảm đây này. Không sao, không có chuyện gì. Sở Kiều Tình điều chỉnh lại trạng thái giết chóc vừa rồi, hơi điều chỉnh cảm xúc của mình. Rồi quay đầu cho Dư Đồng nụ cười trấn an. Tiếp theo chuyển chủ đề. Người giận người tới rất nhanh. Hôm nay cũng nhờ người phản ứng lành lẹ. Nhanh thế này đã biết ý ta. Nếu không chỉ sợ ta đã phải cực khổ chiến đấu thêm một phen. Được Sở Kiều Tình khích lệ như vậy, Dư Đồng lập tức có chút ngượng ngùng. Chủ tử, người quá khen rồi. Thuộc hạ coi như không đủ sức bảo vệ hai chủ tử bị người đuổi giết. Vừa rồi, chúng thuộc hạ một mực ở địa điểm định ước cho chủ tử. Thấy chủ tử mãi chưa tới mới có chút bất an. Thuộc hạ phái người đi tìm hiểu tình huống sơ qua mới nghe được động tĩnh bên này. Dự đồng kể lại quá trình xảy ra chuyện vừa rồi. Thuộc hạ vốn định thẳng thừng cứu viện, nhưng thuộc hạ xem hiểu ám hiệu lúc trước ngài phát ra. Vì vậy, bèn cùng những người còn lại mai phục ở cuối con đường nhỏ, chờ chủ tử và người của độc cốc đi qua, chờ đợi thời cơ một lưới bắt hết. Nếu không phải bởi vì kế hoạch của chủ tử tốt, chúng ta sẽ không dễ dàng xoay chuyển tình huống như thế này. Sở Kiều Tình khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Mới vừa rồi, bởi vì bọn người của độc cốc truy sát nên đã hao phí không ít thời gian. Hiện tại, mặt trăng đã lên cao tận ngọn, xem ra thời gian đã không còn sớm. Hai người kết nối những hạng mục cần chú ý liên quan tới trận đấu ngày mai, rất nhanh đã tách ra. Mấy canh giờ sau, mặt trăng đã dần dần hạ xuống, chuyển thành mặt trời treo cao trên không trung, ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối. Tất cả cảnh vật trên mặt đất đều được chiếu rọi từng ly từng tí. Sân thi đấu hôm nay đông người hơn so với hai vòng trước. Biển người tấp nập chen lấn trên sân, nhân số so với vòng thi thứ nhất còn nhiều hơn không ít. Bãi sân vuông trống trải đã chen chúc đến mức chật như nêm cối. Từ chỗ cao nhìn xuống giống như một đám kiến chen chúc quanh miếng đường. Trên đài cao, đại nhạn vương chống má quan sát đám người phía dưới, trong mắt xoẹt qua một tia cân nhắc. Suy tính tình thế trận đấu hôm nay, thái giám bên cạnh cúi đầu ghé tai vào tai ông ta, nhẹ giọng giải thích tình báo mới của các môn phái trên hiện trường. Theo tình huống trước mắt, đứng chung một chỗ với phái Y Thánh có mấy người của Hắc Tinh Các. Hắc Tinh Các là môn phái ám sát nổi danh, võ công rất cao, giết người rất ít khi thất thủ, nhưng giá cả tương ứng thì cực kỳ cao. Hoặc là phái Y Thánh hứa hẹn chỗ tốt với Hắc Tinh Các, hai bàn phái mới kết liên minh. Hoặc là phái Y Thánh bỏ ra giá cao, thuê người của Hắc Tinh Các để họ sử dụng, nô tài không biết là loại nào. Đại Nhạn Vương nhàn nhạt liếc nhìn đám người phái Y Thánh ở giữa sân. Ở thời điểm đếm ngược vòng thi đấu thứ hai, không chỉ có một đệ tử phái Y Thánh vào vòng trong. Điều này mang đến ưu thế cực lớn cho phái Y Thánh, không thể nghi ngờ. Bọn họ vừa có thể lựa chọn càng nhiều người của môn phái mình, cũng có thể kết liên mình với người của bang phái khác, hình thành một trạng diện độc nhất vô nhị. Chẳng qua, phái Y Thánh là một đám tham lam. Hiện giờ xem ra, môn phái kết liên mình với bọn họ không nhiều. Đoán chừng có toàn tính muốn nuốt luôn phần thưởng của người đứng đầu cuộc thi cuối cùng, không muốn cùng người khác tranh đấu ai là người thắng cuối cùng, sợ hãi xảy ra nội chiến. Giọng điệu của đại nhạn vương có chút lười biếng, trong mắt xoẹt qua một tia âm u. Hai bang phái Y Thánh và Hắc Tinh Các này về bản chất đều là thứ chó cắn ích kỷ tư lợi, trước khi đạt được mục đích sẽ nghi kỵ lẫn nhau, đợi đến cuối cùng có kết quả lập tức cắn xé lẫn nhau, giống như chó điên mất đi lý trí. Đại nhạn vương tự xưng rất rõ ràng với tình hình ở bên trong của hai môn phái. Cho dù phái Y Thánh có hứa cho Hắc Tinh Các chỗ tốt, đối phương cũng tuyệt đối không thể thỏa mãn. Nếu có cơ hội cuối cùng đạt được quán quân, kẻ cắn trả đầu tiên chính là môn phái Y Thánh đã kết liên minh với mình. Chẳng qua như thế cũng vừa vặn hợp ý ông ta, kiềm chế lẫn nhau, hao tổn lẫn nhau, vừa vặn có thể làm suy yếu lực lượng của đám người này, đến lúc đó có thể nhẹ nhàng thu dọn tàn cuộc. Thái giám nghe vậy, lập tức cung kính tán thưởng. Hoàng thượng, anh minh, mọi thứ đều nằm trong tay ngài. Đại nhạn vương hiếp hiếp mắt, hết sức hưởng thụ mà gật đầu, quay đầu nhìn về phía tình huống ở dưới sân. Khi ánh mắt của ông ta đảo quanh đám người, đột nhiên dừng lại để nhíu mày. Môn phái kia, trẫm nhớ rõ, ở vòng thi đấu thứ nhất, bọn họ là phái tới cuối cùng. Đúng vậy, hoàng thượng. Bọn họ là người của độc cốc. Thái giám cung kính trả lời. Kết liên minh cùng bọn họ là phái Lam Thiên, am hiểu trận pháp. Đại nhạn vương tập trung nhìn vào trong chốc lát, có chút kỳ quái nhíu mày. Trẫm luôn có cảm giác nhân số của độc cốc có chút kỳ quái. Số người của độc cốc và người của Hắc Tinh Các đều mặc màu đen, nhưng kiểu quần áo rất khác nhau, liếc mắt một cái có thể phân biệt được. Mà người của phái Lan Thiền lại mặc một thân y phục màu xanh. Khi hai đám người đứng cùng một chỗ, màu sắc khác biệt vô cùng rõ ràng, liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng nhân số của môn phái nào nhiều hơn. Mà không ngờ số người tham gia trận đấu của độc cốc bây giờ lại sắp xỉ phái Lan Thiền, chỉ nhiều hơn chút. Phải biết rằng, thời điểm người dự thì lựa chọn đồng đội viện trợ ở bên ngoài rất có suy tính. Thứ nhất phải có thực lực mạnh mẽ, am hiểu rộng rãi. Thứ hai, chính là phải có thể trong phạm vi khống chế của chính mình. Nhưng người của Hắc Tinh Các tuy rằng thực lực cường đại, nhưng phái Y Thánh là một đám giữ ít người trong đội ngũ của mình. Dù sao, nếu nhân số áp chế không được đối phương, không có cách nào đưa ra uy hiếp hữu hiệu, làm cho đối phương nói lên tâm tư không nên có. Như vậy, con chó vốn dĩ dùng để nghe hiệu lệnh của mình sẽ biến thành con sói để nuốt chửng mình. Thời điểm không có kẻ địch, đó là đầu tiên nó sẽ cắn mình một miếng. Nhưng người của độc cốc rõ ràng là người vào vòng trong. Theo lý mà nói, hẳn sẽ không cho phép nhiều môn phái khác gia nhập vào đội ngũ của mình. Thái giám ở bên cạnh trải qua sự nhắc nhở cũng nhìn ra điểm này, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng qua cũng không quá mức hoài nghi. Người của độc cốc từ trước đến nay tự cho mình ở trên cao, có lẽ cũng không để người của phái Lan Thường vào trong mắt, cho nên ở phương diện nhân số cũng không có gì bận tâm. Đại nhạn vương trầm tư trong chốc lát, dựa theo thái giám nói lại càng không thông suốt. Nếu người của độc cốc cảm thấy thực lực của mình cao hơn một bậc, càng nên thay thế người của phái Lan Thường thành người của môn phái mình, nhiều lắm chỉ giữ lại vài người có năng lực đặc thù để làm dự bị. Xem ra ước chừng trong môn phái đã xảy ra chuyện gì đó làm cho số lượng có thể dùng của độc cốc giảm bớt. Vì đảm bảo thắng lợi của vòng tranh tài cuối cùng, không thể không thỏa hiệp về phương diện nhân số. Đại nhạn vương dương môi cười, thần thái cạo thầm có giò. Môn phái độc cốc đáng ghét như vậy, có thể đã bị tập kích rồi đấy. Những lời này của đại nhạn vương coi như đã đón trúng một nửa. Người chân chính bị tập kích giờ phút này đang đứng phía dưới đài, trấn tĩnh, tự nhiên, phản phất như hôm qua, không hề xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Bên cạnh nàng là hai người, Dạ Chi Thần và Phong Nguyệt. Một đội ngũ có thể cho phép 20 người tham gia. Những đội khác đều nghĩ hết tất cả biện pháp để gom đủ 20 người. Mà chỉ có đội ngũ của Sở Kiều Tịnh trong đám người có chút hạt giữa bầy gà, không ngờ chỉ có 3 người. Người bên ngoài không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc, thỉnh thoảng nhìn về phía này. Đội này chẳng lẽ đã vò mẻ không sợ nứt, chuẩn bị đấu trận này sẽ thẳng thừng bỏ cuộc sao? Tại sao chỉ có 3 người tham gia trận đấu? Hơn nữa trong 3 người này, 2 người đều là nữ nhân. Nam tử duy nhất nhìn qua cũng có chút ốm yếu. Rốt cuộc, 3 người này tới tham gia trận so tài y độc hay là dứt khoát đi ngang qua sân khấu? Sở Kiều Tịnh không bận tâm đến ánh mắt của người khác. Vừa nói chuyện với Dạ Chi Thần về tư liệu của đối thủ trận đấu, vừa dùng phán mắt quan sát các đội ngũ khác, nàng rất nhanh để chú ý tới tình hình của Độc Cốc. Đứng trong đám người, số người của Độc Cốc cũng không tính là nổi bật. Chẳng qua, Sở Kiều Tịnh cố ý để ý đến tình huống của người Độc Cốc, vẫn có thể phát hiện ra có không ít dấu vết để lại. Bộ dáng của người cầm đầu nhìn cũng không quen mắt, nhưng nhìn kỹ, đôi mắt kia vô cùng quen mắt. Sở Kiều Tịnh bởi vì trong lòng tồn tại một phần hoài nghi, cố ý so sánh tướng mạo của người nọ với người áo đen trong trí nhớ của nàng. Sau khi dùng khăn che lại nửa khuôn mặt, ánh mắt quả thực giống nhau như đúc cùng với người trong trí nhớ. Trong Độc Cốc có vài người, nếu lưu ý quan sát, còn có chút thấy trên người có chút vết thương, vừa vặn không hẹn mà trùng khớp với vết thương hôm qua nàng cùng y cát liên thủ tấn công. Xem ra quả thật là người của Độc Cốc này cố ý hạ thủ đối với nàng. Trong lúc Sở Kiều Tịnh lặng lặng đánh giá đám người Độc Cốc, trưởng môn Phái Lan Thương bỗng nhiên đi đến trước mặt người cầm đầu, hai người nói chuyện với nhau một lúc. Sở Kiều Tịnh khẽ nhướng mày để tầm mà lắng nghe. Tuy rằng khoảng cách có hơi xa, nhưng trong đôi câu vài lời, Sở Kiều Tịnh vẫn nghe được mấy chữ máu chốt: Độc Cô, trưởng môn. Tâm tình lập tức trầm xuống. Xem ra thật giống như nàng đã suy nghĩ, trưởng môn của Độc Cốc này xem ra chính là đệ đệ của Độc Cô Ý. Khó trách hôm qua đối phương lại nói nàng giết ca ca của mình, hẳn là lúc đó hắn cố ý đến trả thù. Dạ Chi Thần ở một bên cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, dùng ánh mắt không tiếng động mà hỏi nàng: Là đám người của đêm qua sao? Sở Kiều Tịnh gật đầu, ánh mắt Dạ Chi Thần lập tức tối sầm, khí thế quanh người trong lúc vô tình lộ ra chút sát ý, tiếp theo lại bị hắn nhanh chóng thu liễm. Sở tiểu thư, Dạ công tử. Ở bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi, Dư Đồng chậm rãi đi tới, cùng kính thi lễ với hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Chào buổi sáng. Bởi vì che giấu thân phận, đối bên ngoài Dư Đồng vẫn xưng hô với Sở Kiều Tịnh từ chủ tử đổi thành Sở tiểu thư. Mà hai người Dạ Chi Thần và Phong Nguyệt cũng xưng hô như vậy, dùng để che giấu tai mắt. Dư Đồng chú ý tới tầm mắt vừa rồi của Sở Kiều Tịnh, trong mắt xẹt qua một tia suy tư, hiển nhiên cũng hiểu được chuyện gì. Sau khi nói chuyện với nàng hai ba câu, bèn lén lút nói cho Sở Kiều Tịnh biết tin tức về thủ lĩnh áo đen. Đó là trưởng môn của Độc Cốc, Độc Cô Nhiên. Sở Kiều Tịnh hiểu ý gật đầu, Dư Đồng lập tức khôi phục âm lượng bình thường. Sở tiểu thư, tại hạ dẫn nàng tới làm quen với đồng minh của tại hạ. Hắn ta vừa dứt lời, đã có đám người mặc thành y đi tới, người cầm đầu rõ ràng là Đoạn Thương Hải, mà Sở Kiều Tịnh đã gặp ở Phúc Tủ Lầu ngày trước. Đoạn Thương Hải lại mỉm cười, chào hỏi ba người, hành lễ gặp mặt. Chào các vị, tại hạ bất tại tên Đoạn Thương Hải, là đội trưởng phụ trách trận đấu lần này của Thành Viêm Các. Nếu các vị có chuyện gì, cứ nói với ta là được. Sở Kiều Tịnh lại lễ phép thi lễ với đối phương. Đoạn Trường Hải có chút tò mò, đánh giá vẻ mặt bình tĩnh của Sở Kiều Tịnh. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, không thể nghi ngờ. Không ngờ, đối phương có thể một đường thắng đến vòng cuối cùng của cuộc thi y độc. Chỉ e rằng, thực lực không thể khinh thường. Chẳng qua, mấy đồng đội đối phương lựa chọn có chút kỳ quái. Nhìn qua, dĩ nhiên không một ai có vũ lực cao cường. Khi kết minh, hắn cùng Dư Đồng đã trao đổi về chuyện chọn người kết minh. Người của Y Cát tuy rằng làm việc khiêm tốn thần bí, nhưng không ngờ dễ nói chuyện đến ngoài ý muốn, cũng không mở miệng đòi thêm điều kiện khác. Chẳng qua, đối phương ngược lại nhắc đến, ngoài trừ Thanh Viêm Cát, bọn họ muốn kết minh với một nữ tử là Sở Kiều Tịnh. Lúc ấy, bởi vì rượu quá ba tam tuần, trò chuyện đến lúc không khí vừa vặn, Đoạn Trường Hải không do dự gì đã đồng ý rất nhanh. Nếu Sở Kiều Tịnh thắng đến vòng cuối cùng của trận đấu này, chứng minh đối phương không phải người vô năng gì. Người của Y Cát nhìn qua cũng không giống là người nhìn nhầm trong phương diện lựa chọn đồng đội. Bởi vì lúc trước khi tìm hiểu thông tin về trận đấu, nữ tử này thường thắng quán quân, cũng là một tán nhân không môn phái. Đoạn Thương Hải từng nghe nói về nàng ta, nhưng vẫn không có duyên nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy, nhất thời có vài phần tò mò. Xin hỏi vị tiểu thư này. Đoạn Thương Hải do dự một xíu, tiến lên một bước, đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, muốn mở miệng hỏi nàng. Xin hỏi. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Dạ Chi Thần ở bên cạnh đang đánh giá hắn, bỗng tiến lên một bước, ngăn trước người của Sở Kiều Tịnh. Vị công tử này, muốn hỏi cứ hỏi, không cần lại gần như vậy. Trực giác của Đoạn Thương Hải cảm nhận được địch ý của đối phương, nhất thời có chút không hiểu ra sao. Hắn sờ sờ mũi, bèn dứt khoát mở miệng với người trước mặt. Xin hỏi, vì sao các vị không mang theo nhiều người? Trận đấu này dân số càng nhiều, thắng lợi càng nắm chắc cũng lớn hơn đôi chút. Chư vị, hắn có chút do dự nhìn ba người một cái. Cho dù chư vị tài cao ngàn lớn, nhưng vòng đấu cuối cùng tất nhiên sẽ khó khăn trùng trùng, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng không khó đoán. Hắn cũng không biết dự định của mấy người Sở Kiều Tịnh, chỉ cảm thấy bố trí đội ngũ này của đối phương rõ ràng có chút không hợp lý, nhìn qua dĩ nhiên không có người nào có thể đánh được. Môn phái của Thanh Viêm Các giỏi võ, đệ tử trong môn phái phần lớn giỏi về vũ lực, phương diện tính cách có chút cứng nhắc, Đoạn Thương Hải cũng có chút đặc tính này. Sở Kiều Tịnh đang mỉm cười. Các hạ đã nghe nói qua. Bốn chữ tốt quá hóa dở chưa? Trận đấu không phải nhân số nhiều mới có thể thắng được, vừa phải mới là thích hợp. Nếu nhân số quá nhiều, ngược lại càng thêm vướng víu. Ủng hộ ta đã cùng Y Cát và các người kết minh, đương nhiên không cần quá mức lo lắng về chuyện này. Cái gì tốt quá hóa dở, ta có nghe thấy. Có lẽ bởi vì Sở tiểu thư căn bản không có môn phái nào khác bằng lòng đi vào đội ngũ của người thì có. Bên cạnh, bỗng truyền đến một giọng nữ khắc nghiệt, nghe có vẻ rất chói tai. Thần Tiêu Tiêu ngênh ngang đi về phía mấy người bọn họ. Đi theo phía sau nàng ta, hiển nhiên là đám người Phó Sương Nhàn và Cố Lương Kỳ. Ánh mắt của Phó Sương Nhàn lạnh băng, quét qua Sở Kiều Tịnh và Dư Đông. Trong ánh mắt, tràn đầy khó hiểu và phẫn hận. Lúc trước, đại quản gia Y Két hung hăng từ chối phái Y Thánh trước mặt mọi người. Hiện tại, nàng ta vẫn còn nhớ rất rõ một màn này. Lúc ấy, thái độ của đối phương có thể nói là cực kỳ khinh thường, còn tuyên bố nói thực lực của Y Thánh thua xa Y Két, kết mình với bọn họ hoàn toàn là hạ giá. Kết quả bây giờ, đối phương tìm Sở Kiều Tịnh để kết minh, đây hoàn toàn là đánh vào mặt của nàng ta. Phó Sương Nhàn oán hận mỉm môi, nằm ngón tay không tự chủ siết chặt lòng bàn tay, móng tay lưu lại dấu vết trong lòng bàn tay. Trước đây, nàng ta chưa bao giờ bị người ta cự tuyệt trắng trợn như vậy. Nàng ta vì có thể kết mình với Y Cát, thậm chí còn bỏ mặt mũi xuống đi thuyết phục Y Cát rất nhiều lần. Kết quả, đối phương hiện tại đã quay đầu tìm nữ nhân không có kiến tầm làm đồng minh. Nhìn Sở Kiều Tịnh, lại nhìn phái Y Thánh, cho dù nhân số, vũ lực hay năng lực y độc, rốt cuộc nữ nhân này so với nàng ta ở chỗ nào cơ chứ? Quản sự y cát này là tên mù sao? Thần Tiêu Tiêu ở bên cạnh kêu ngạo hừ một tiếng. Nàng ta cũng biết chuyện Phó Sương Nhàn từng bị người của y cát cự tuyệt kết minh, hiện tại vội vã tìm đến chỗ của Phó Sương Nhàn. Vị quản sự y cát này, ngươi không nên nhìn nhầm, cho dù là phương diện nào kết minh với phái y thánh của chúng ta cũng tốt hơn với nữ nhân này rất nhiều. Chúng ta... Nàng ta chưa nói xong đã bị Phó Sương Nhàn ngăn lại. Tiêu Tiêu, im miệng. Lời này nói nơi đây quả thực giống như phái y thánh quấn quýt không buông cầu xin y cát kết minh. Làm vậy không thể nghi ngờ là sự vũ nhục đối với những môn phái khác đã kết minh với bọn họ. Phó Sương Nhàn trong lòng âm thầm tức giận, lúc trước đã đáp ứng yêu cầu của thần Tiêu Tiêu để nàng ta vào đội. Nữ nhân này căn bản không giúp được chuyện gì, chỉ kéo chân sào của đồng đội. Nếu không phải thần Tiêu Tiêu chủ động hứa hẹn không cần một điểm thành quả thi đấu, còn có thể hỗ trợ cung cấp vũ khí cho phái y thánh sau trận đấu, nói gì đi nữa nàng ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Sở Kiều Tịnh khẽ nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thần Tiêu Tiêu đang trào uống trước mắt, lời nói lại nói với Đoàn Thường Hải. Đoàn công tử, hiện tại ngươi hiểu nhầm hàm nghĩa vừa rồi của ta. Nếu trong đội ngũ toàn là người chỉ biết nói lời chua ngoa, thực lực không đủ, ngược lại sẽ kéo chân sau của ta, còn vô cớ bị chia mất thắng lợi cuối cùng. Cũng chỉ có thể nói môn khoái ngu xuẩn đến cực điểm mới có thể làm ra được thôi. Đoàn Trường Hải nghe vậy, khóe miệng không nhìn được tràn ra tiếng cười, rồi lập tức vội vàng thu hồi lại. Trong lòng không nhìn được muốn cười, vì sở cô nương này nói chuyện đúng là rất thú vị. Lời này mặc dù không chỉ mặt gọi đích danh, nhưng lại chăm chọc thần Tiêu Tiêu cùng phái y thánh phía sau nàng ta, châm biếm thần Tiêu Tiêu là một bao cỏ không có năng lực, còn nhân tiện châm biếm luôn phái y thánh. Ngu xuẩn không có đầu óc, chỉ biết thu rơm rác rưởi. Mắng chửi khiến người ta không nói ra lời, chỉ có thể dương mắt nhìn. Quả thật là quá vui vẻ. Ngươi, thần Tiêu Tiêu sao có thể không nghe ra lời này của Sở Kiều Tịnh, chính là đang mắng nàng ta, lập tức trợn tròn mắt. Sở Kiều Tịnh, tiện nhân người, nó ai chỉ biết nói lời chua ngoa, thực lực không tốt. Người ném một tảng đá vào chuồng heo, kêu to nhất, tự nhiên chính là người bị đập trúng. Phong Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào thần Tiêu Tiêu. Tiêu Lạc công chúa, quả nhiên là tự giác. Mấy người phái y thánh ở bên cạnh bị mắng thầm là chuồng heo, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Phó Sương Nhàn lạnh lùng liếc nhìn Sở Kiều Tịnh một cái. Sở tiểu thư, ta khuyên người vẫn nên quản cho tốt cháu của mình, đừng thả ra cắn người lung tung. Nếu không cẩn thận bị độc chết, không kịp đau lòng đâu. Sở Kiều Tịnh hiếp mắt, nhìn thoáng qua hai người Phó Sương Nhàn và thần Tiêu Tiêu, trong lời nói có hàm ý. Ta trả những lời này cho Phó tiểu thư, xin người. Trước khi khuyên bảo người ta, hãy tự trói chó của mình lại. Ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung, trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ mùi thuốc súng. Chỉ cần một sợi dây dẫn có thể hoàn toàn châm lên. Cô Lương Kỳ ở một bên thấy Phó Sương Nhàn bị khí thế của Sở Kiều Tịnh đè đầu, trong lòng không khỏi không cam lòng, ôm quyền tiến lên một bước, mặt đối mặt đứng trước mặt Dạ Chí Thần. Vị công tử này nhìn qua quả nhiên rất quen mắt, nhìn bộ dáng tái nhợt này, chỉ e là trị liệu cho người không phải lương y gì đâu, không bằng để ta tiến lên chuẩn trị cho công tử. Dứt lời, hắn ta uy hiếp trừng Dạ Chí Thần một cái, ý đồ muốn bày ra trước mặt đối phương một khí thế vênh váo hùng hăng. Hắn ra hiện là nam nhân, đương nhiên không tiện đứng đối diện với Sở Kiều Tịnh giằng co cùng nàng, ngược lại làm thế sẽ tổn hại phong độ. Nhưng đối phó con ma ốm này thì không thể giống thế. Hắn ta có tự tin tuyệt đối rằng mình có thể thắng được nam nhân ở trước mặt. Dạ Chi Thần vốn không muốn phản ứng với hắn ta, nhưng lại nghe được cầu không phải đường y, khi thế cả người nhất thời lạnh lẽo. Thầy thuốc chữa trị cho tạ có y thuật cao nhất trên thế giới, Cũng nhờ nàng ta mới có thể sống sót tới hiện tại. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm Cố Lương Kỳ, trên người tản ra khí thế nhất thời mang đến cho người ta cảm giác quý khí ép người. Hắn vốn là người có dung mạo đẹp hơn Cố Lương Kỳ, khí chất lạnh súng càng lộ ra vẻ mặt anh tuấn, không hiểu sao càng làm nổi bật khuôn mặt méo mó của đối phương, về phương diện khí thế đã thấp đi một đoạn. Hiện tại, mặc dù ta có bệnh, nhưng so với đám mãn phù hộ dụng vù mù thì tốt hơn rất nhiều. Hạn kiến hội vụ nàng như người, ta không cần ra tài, có thể dễ dàng bớt chết. Trong lời nói của Dạ Chí Thần, câu nào câu nấy đều có hàm ý. Cô Lương Kỳ nghe nói thế, trong lòng vô cùng khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Nhìn bộ dáng yếu ớt như nhành liễu rung trong gió của công tử ốm yếu này, còn nói có thể bớt chết người khác, chỉ sợ bản thân mình sẽ ngã xuống trước. Hắn ta làm sao có thể ngờ được mấy ngày trước, chính nam tử yếu đuối trước mắt đã bổ cho hắn ta một cú hôn mê bất tỉnh. Cô Lương Kỳ đang muốn mở miệng trào phúng, trên đài bỗng nhiên truyền đến âm thanh của thái giám. Chư vị, sân thi đấu hôm nay không ở nơi đây, kính xin chư vị cùng các tạp già tới sân thi đấu. Mọi người nghe thấy lời này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thái giám nói xong xoay người rời đi. Tuy rằng mọi người không hiểu tình huống, nhưng vẫn dựa theo lời thái giám nói, đi theo hắn ta về phía trước. Mọi người ra khỏi sân bãi, đi dọc một con đường nhỏ một lúc lâu, lại đổi xe ngựa, đi thẳng đến vùng ngoại ô. Lúc mọi người ra khỏi xe ngựa, lại phát hiện xung quanh là một mảnh rừng tràn ngập sương mù. Đám người của Sở Kiều Tịnh xuống xe ngựa, quay đầu đánh giá cảnh sắc xung quanh. Chỉ thấy cây cổ thụ chọc trời đột ngột mọc lên, che đậy toàn bộ bầu trời, sương mù dày đặc phủ lên một tầng sáp nặng nề cho tất cả cảnh sắc xung quanh. Trong đám sương mù này không có màu sắc nào tươi sáng, có chăng chỉ là màu xanh sẫm bị sương mù dày đặc làm nhạt đi. Sương mù nơi này dày đặc dị thường, màu sắc thậm chí gần như biến thành xám đen. Xa xa bóng cây trong sương mù dày đặc có vẻ mơ hồ, giống như bóng dáng một mảnh nhỏ màu đen. Đứng nơi này, cho dù cách xa không vượt quá khoảng 600 mét, sương mù dày đặc cũng sẽ triệt để nuốt chửng mọi người. Sở Kiều Tịnh lặng lặng đứng tại chỗ, đưa tay ra trong không khí, hồ hồ chộp một cái, lại đưa tới trước mắt xem xét. Trên bàn tay trắng nõn, thình lình xuất hiện nhiều hạt nhỏ màu mực. Đây là... Nàng nhíu mày thu lòng bàn tay lại, nhắc nhở người bên cạnh. Đây không phải sương mù, chính là chướng khí do nám độc tỏa ra. Các người cẩn thận, không nên hít vào quá nhiều. Mọi người bên cạnh nghe vậy, lập tức nhíu chặt mày, nhào nhào che miệng mũi lại. Đúng lúc này, âm thanh của thái giám cũng theo đấy mà tới. Chư vị, nơi này chính là cửa thứ nhất. Mục đích của cửa này là thuận lợi đi tới điểm ta nói. Người thuận lợi tới cửa tiếp theo sẽ đủ tư cách. Phu xe vốn dĩ đang lái xe ngựa, lần lượt từ trên xe ngựa đi xuống, cho mọi người tham dự trận đấu một tấm da dê mỏng manh. Vị trí hiện tại của chư vị là độc bộ chi xâm. Như chư vị đã nhìn thấy, trong không khí nơi này không phải sương mù, mà là chướng khí. Ở nơi này, nếu không có thuốc giải độc, không quá ba ngày sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mọi người nghe vậy, lập tức nhào nhào che kín miệng mũi của mình, hoảng sợ mở to hai mắt. Mà một số người am hiểu giải độc lại đang phân tích thành phần độc trong không khí, chuẩn bị bắt đầu giải độc. Thư vừa phát đến tài của chư vị chính là địa hình của khu rừng này. Thái giám kia mỉm cười, giơ tờ giấy da dê trong tài cho mọi người xem. Chẳng qua, bởi vì khoảng cách, sương mù lại dày đặc che lấp, rất nhiều người căn bản không thấy rõ động tác của hắn ta, chỉ có thể nghe được giọng nói lạnh lạnh trong sương mù dày đặc. Mấy người Sở Kiều Tịnh nghe hắn ta nói, lập tức giơ tờ giấy da dê trên tài bắt đầu nhìn theo. Tấm bản đồ vẽ trên tờ giấy da dê cực kỳ đơn sơ, chỉ có vài đường nét lác đác, căn bản nhìn không ra vẽ cái gì. Duy chỉ có một chỗ vẽ một điểm nhỏ tròn trịa trên tấm bản đồ đơn sơ này, hết sức đột ngột. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm bản đồ một cách kỳ càng, ánh mắt trầm xuống. Xem ra, điểm xuất phát này rất có khả năng là mục tiêu của trận đấu này. Chư vị không cần quá gấp gáp giải độc, độc trướng trong không khí sẽ hoàn toàn bộc phát sau 3 ngày khi người ta hít vào. Trước 3 ngày kết thúc, người giữ được cửa ải thứ hai sẽ vẫn chờ nơi đấy. Đối với hoàn cảnh trận đấu khó bề phân biệt này, tuy rằng trong lòng người bên dưới đang oán thầm, cũng không dám mở miệng cắt đứt lời nói của hắn ta. Ai biết vừa nói chuyện, nếu che đi âm thanh của thái giám này, không biết sẽ bỏ sót tin tức quan trọng gì. Trước mắt, cửa thứ nhất này nhìn qua đã thấy không đơn giản. Mỗi một câu, mỗi một lời của thái giám này đều là trọng yếu. Có điều, thái giám lại không muốn cho bọn họ quá nhiều tin tức, dứt khoát dùng một câu kết thúc quy tắc gọn lọn. Mời chư vị bắt đầu vào cửa này, thẳng đến điểm cuối đánh dấu trong bản đồ. Nơi đấy, chúng ta sẽ tiến hành sàng lọc tại cửa ải thứ hai. Dứt lời, thái giám lập tức gọi một sa phù bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị xe ngựa, rời khỏi nơi này. Nhất thời, phía dưới có người kêu lên. 3 ngày kết thúc là có ý thế nào? Nếu vậy, con người trước khi kết thúc không thể đi ra khỏi cánh rừng này thì sao? Không một ai trả lời hắn ta. Trong không khí chỉ có vó ngựa không ngừng vang lên liên tiếp. Móng ngựa rơi trên đường lầy lội, phát ra tiếng vang nặng nề. Có âm thanh này càng lúc càng nhỏ, bóng dáng xe ngựa cũng dần dần biến mất trong sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy được gì nữa. Trong không khí, trong nháy mắt đã trì trệ, tất cả mọi người ở nơi đây lòng mang ý xấu đang đánh giá đối phương, nhưng không ai dám ra tay trước, cũng không ai dám tùy ý để đi lẻn vào. Ở một nơi sương mù dày đặc như vậy, căn bản không thấy rõ con đường phía trước, cũng không biết phía trước sẽ có nguy hiểm thế nào, không ai dám là người đầu tiên nếm thử. Tất cả mọi người đang chờ đợi người khác đi đầu, lỡ như đối phương trúng chiêu, chính mình có thể nhanh chóng sửa mái nhà dột, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Bầu không khí trong nháy mắt cũng trở nên hồi hộp, chỉ chờ đợi một biến số sẽ hết sức căng thẳng. Sở Kiều Tịnh rũ mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên dặn dò một tiếng với Dư Đồng cùng Đoàn Thương Hải. Chúng ta đi thôi. Mặc dù Dư Đồng có chút kinh ngạc, nhưng hắn từ trước đến nay đối với Sở Kiều Tịnh sẽ không chút nghi ngờ. Hắn bèn quay đầu lệnh cho người của y cát theo Sở Kiều Tịnh đi về phía rừng khói độc. Đoàn Thương Hải cũng nhíu nhíu mày, đưa ra dị nghị. Vì sao chúng ta phải đi trước? Nếu có người có thể tiến vào sương độc này trước, đó có thể là người dò đường thay chúng ta. Ai cũng biết, trận đấu cuối cùng của cuộc thi y độc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như bề ngoài. Trong sương mù dày đặc, tất nhiên sẽ che giấu cạm bẫy, vạn độc khiến người ta sởn gai ốc. Ai tùy ý đi vào, có thể lập tức đụng phải cạm bẫy đáng sợ. Bọn họ đi vào đầu tiên thì thành người dò đường. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì cái gọi là súng bắn chìm đầu đạn, người thứ nhất đi vào đương nhiên là người thứ nhất bị tổn hại. Đến lúc đó, bọn họ không chỉ trúng chiêu của sườn độc mà còn có thể bị người phía sau thừa cơ đánh lén, tình huống càng bất lợi hơn. Sở Kiều Tịnh dừng một chốc, quay đầu nhìn về phía Đoàn Thương Hải. Đoàn Thương Hải nhất thời cho rằng Sở Kiều Tịnh lúc này đã bị thuyết phục, vội vàng đã khuyên bảo. Chúng ta có thể quan sát trước một lúc, chờ đợi người khác đi trước để thăm dò. Không, chúng ta sẽ là người đi đầu tiên. Sở Kiều Tịnh hạ giọng. Ta làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của ta. Kính xin toàn công tử tin tưởng ta. Thân là đồng minh, ta tất nhiên sẽ không hại ngươi. Đoàn Thương Hải nghe vậy lập tức sửng sốt. Dạ Chi Thần bên cạnh sớm thấy hắn phiền phức. Chẳng lẽ các hạ sợ sao? Tịnh Nhi thành tâm muốn dẫn người đến thắng lợi. Nếu người sợ hãi rụt rè thì cứ ở lại chỗ này ngay ngốc đi. Dù sao có thêm nhân số của y cát cũng đã đủ, căn bản không cần dùng tới viêm thanh cát. Lời này của Dạ Chi Thần kỳ thật có chút giận dỗi. Bộ dạng của Đoàn Thương Hải này chính là quân tử, mặt mày trong trẻo, ngày thường rất được các cô nương hoan nghênh. Đến Dạ Chi Thần, khuôn mặt này của hắn nhìn thế nào cũng khó chịu. Đoàn Thương Hải không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với nam nhân trước mắt ở nơi nào. Dường như đối phương bắt đầu từ khi nhìn thấy mình đã có chút thù thịt. Hắn ta không đành nhìn vào mắt cảnh cáo của đối phương, quay đầu giải thích với Sở Kiều Tịnh. Thật xin lỗi, Sở tiểu thư. Nếu ta chỉ đại diện cho chính mình, tất nhiên sẽ tin tưởng Sở tiểu thư. Nhưng bây giờ ta là đội trưởng của đội ngũ Thành Viêm Các, chuyện này ta phải cho toàn đội một đời giải thích. Kính xin Sở tiểu thư nói ra nguyên nhân, vì sao nàng muốn làm như vậy? Trong lòng của Đoàn Thương Hải cũng rất nghi hoặc, làm sao một chuyện rõ ràng thế này, hẳn là ai nơi đây cũng nhìn ra được. Người thứ nhất đi vào, tất nhiên sẽ là người chịu thiệt nhất, nhưng không có một ai mở miệng, ngăn cản Sở Kiều Tịnh. Ngay cả chủ sự của y các bên cạnh cũng mang bộ dáng đương nhiên, nhìn qua có vẻ đã hoàn toàn định làm theo lời nói của Sở Kiều Tịnh. Dự Đồng ở một bên khoanh hai tay nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Người trong cuộc tỉnh táo hơn người ngoài cuộc, hắn ta đương nhiên nhìn ra vì sao Dạ Chí Thần lại sinh ra địch ý với Đoàn Thương Hải. Đoàn Thương Hải tới gần Sở Kiều Tịnh, Dạ Chí Thần giống như con nhím bảo vệ thức ăn ngăn cản trước người hắn ta, bộ dáng kia rõ ràng chính là ghen tị. Chẳng qua mặc dù nhìn thấu tất cả, Dư Đồng cũng không có ý định chủ động nói ra. Nếu chủ tử không thẳng thừng công khai quan hệ giữa nàng và vương gia, hắn ta cũng không cần làm điều trừ thải. Hơn nữa, tình cảnh trước mặt cũng thật sự rất thú vị. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, tiếp đó lông mày giãn ra. Người nói rất có lý, chẳng qua trong rừng rậm này chỉ e là... Âm thanh của nàng trong nháy mắt đã đè thấp, đáp đến mức chỉ có mấy người Đoàn Thương Hải cùng Dư Đồng chung quanh có thể nghe được. Số lượng hoa địa lạc giải độc trong xương độc có hạn, đi chậm sẽ không còn nữa. Đoàn Thương Hải nghe vậy lập tức cả kinh, nhất thời hiểu được nguyên do vì sao. Hiện tại, Sở Kiều Tịnh không chịu nói cho hắn ta biết nguyên nhân. Loại tin tức này đúng là không thể nói ra trước mặt mọi người. Nếu để cho người của đội ngũ khác biết được, tất nhiên sẽ gây ra một trận tranh đấu. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ tranh nhau cướp lấy hoa địa lạc, bọn họ chưa chắc có thể cướp được. Đến lúc đó, nếu để cho đội ngũ khác nhanh chân đến trước, hoa địa lạc vốn dĩ số lượng có hạn. Đợi đến khi bọn họ nắm giữ được hoa địa lạc, không chịu giao cho người khác, thậm chí có người sẽ dứt khoát hủy hoại luôn hoa địa lạc, buông giải độc sẽ càng khó khăn. Nhìn khói độc nồng đậm trong không khí, còn không biết nơi sâu kia rốt cuộc đến đâu mới là đến điểm cuối, không có thuốc giải, có lẽ bọn họ căn bản không chống đỡ nổi tới 3 ngày. Hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, Đoàn Thương Hải lập tức thỏa hiệp gật đầu. Ta đã hiểu. Hắn ta quay đầu ra hiệu cho người của Thanh Viêm Các ở phía sau. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đi theo Sở tiểu thư. Người của Thành Viêm Các cũng không nghe được những lời Sở Kiều Tịnh vừa nói, đối với những lời này của hắn ta hoàn toàn không hiểu nổi. Rõ ràng lúc trước bọn họ cùng kết minh, vị quản sự kia của y các cũng có bản đồ dài dây, vì sao phải đi theo nữ tử không biết từ đâu ra? Chẳng qua bọn họ cũng sẽ không hoài nghi đội trưởng của mình, chỉ gật gật đầu dứt khoát đi theo Sở Kiều Tịnh về phía trước. Ở đây, mọi người vốn dĩ đều đang mong chờ chim đầu đàn đi đầu, nhưng ai cũng biết, người nơi đây không phải kẻ ngốc, ai cũng không muốn dò đường cho đối phương, đợi thêm nữa cũng không có kết quả. Đang lúc mọi người bình tĩnh, bỗng nhiên có một bóng dáng mảnh khảnh đi về phía trước, phía sau nàng có mười mấy bóng người, lại không coi ai ra gì, đi thẳng về phía trước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đánh giá người trong sương mù dày đặc này. Bởi vì cách một khoảng xa nên có thể không thấy rõ hình dạng của người nọ. Nhưng Phó Sương Nhàn nhìn chằm chằm bốn người kia hồi lâu, đột nhiên híp mắt lại. Là Sở Kiều Tịnh. Nàng vẫn luôn quan sát Sở Kiều Tịnh, đối với bản thân đối phương cũng đặc biệt quen thuộc. Hiện tại, mặc dù cánh một tấm sương mù dày đặc cũng không rõ ràng, nàng ta vẫn có thể nhận ra bóng dáng của đối phương. Là nàng ta. Thần Tiều Tiều ở bên cạnh nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên nụ cười trào phúng. Quả thật là đám ngu xuẩn, nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn. Nàng ta quay đầu với vẻ mặt hưng phấn nhìn Phó Sương Nhan. Đây chính là lần đầu tiên nàng ta tham gia cuộc thi y độc này. Đối với cuộc thi này, nàng ta hưng phấn với tất cả mọi thứ. Trước mắt có cơ hội để đánh lén Sở Kiều Tịnh, nàng ta không chút nghĩ ngợi, muốn dứt khoát mà đi làm. Sư Nhan tỷ tỷ, chúng ta cứ gọn ghẽ đi theo phía sau bọn họ, đợi đến khi tiện nhân Sở Kiều Tịnh rơi vào cạm bẫy, chúng ta ra đòn sát thủ không kịp trở tay. Phó Sư Nhan không nói gì cả, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lương Kỳ. Đại sư huynh, huynh cảm thấy thế nào? Cố Lương Kỳ nghe Phó Sư Nhan hỏi, lập tức trịnh trọng suy nghĩ. Hắn ta khoanh hai tay lại nhíu mày. Hành động này thật sự không ổn. Nếu chúng ta cùng đám người Sở Kiều Tịnh lâm vào ác chiến, vậy thực lực của Ý Các cùng thành viêm khác cũng không thể kinh thường. Đến lúc đó, mặc dù chúng ta ở thế thượng phong, cũng tránh không được bọn ngựa bắt về, chim sẻ phía sau. Lỡ như có người thừa dịp chúng ta cùng nàng ta đánh nhau, gây trở ngại ở giữa, e rằng nguyên khí của phái Y Thánh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. À, như vậy sao? Thần Tiêu Tiêu có chút ngơ ngác, ôi chào một tiếng, trong đầu nàng ta thầm nghĩ. Muốn mau chóng diệt trừ tai họa chướng mắt Sở Kiều Tịnh, thật không ngờ bên trong còn có tầng này. Phó Sư Nhàn lại gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy đấy, chẳng qua còn một loại khả năng nữa. Ánh mắt của nàng ta đột nhiên mãnh liệt, quay đầu nhìn về phía Sườn Độc dài đặc. Hiện tại, bóng dáng mấy người Sở Kiều Tịnh đã dần dần tan biến trong sương mù, dần dần không thấy rõ tăm hơi. Trong mắt của Phó Sư Nhàn xoẹt qua một tia sắc bén. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, không thể cứ ngu xuẩn làm việc chìm đầu đạn như vậy. Tất nhiên bởi vì bên trong có lợi ích gì đấy. Phó Sư Nhàn tự nhận rất hiểu rõ đối với Sở Kiều Tịnh. Giả thiết mình đứng ở góc độ của nàng, cho ra một kết luận. Nàng ta tám phần vì muốn đi trước bố trí cạm bẫy, có ý đồ quấy nhiễu chúng ta, nhanh chóng diệt trừ chúng ta. Gì cơ? Thần Tiêu Tiêu đang hoảng sợ mở to hai mắt. Thật độc ác. Chúng ta thiếu chút nữa để trúng kế của nàng ta. Nữ nhân đó quả thật tâm cơ thầm trầm. Cố Lương Kỳ lại nhíu mày, lập tức có vẻ mặt khen ngợi nhìn Phó Sư Nhan. Vẫn là Sư Nhan sư muội huệ chất lang tâm, không ngờ muội có thể cân nhắc đến tầng này. Phó Sư Nhan từ chối cho ý kiến với lời khen ngợi của Cố Lương Kỳ, tiếp tục mang theo suy nghĩ của mình rồi lại nói. Đã như vậy, thế thì chúng ta không thể theo đường của nàng ta, tiền hạ thủ vi cường. Chúng ta đi đường tắt, mai phục bọn họ trước. Tất nhiên, nhân mã của Y Thánh sau khi nghe được mệnh lệnh đã nhanh chóng đi về phương hướng khác. Trước khi đi, Phó Sư Nhàn âm ngoan nhìn hướng đội ngũ của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh, đây được gọi là mai cao một thước, đạo cao một trượng. E rằng ngươi cũng không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng là người đầu tiên đi, lại có đội ngũ mai phục ở phía trước ngươi, ra sức chờ phát động muốn diệt trừ ngươi. Đến lúc đó đã rời xa biên giới rừng khói độc, cũng không có đội ngũ theo, những người của phái Y Thánh có thể yên tâm lớn mật duỗi tay duỗi chân. Trong mắt của Phó Sư Nhàn hiện lên ánh sáng hung ác, xoay người đuổi theo phía trước, cùng nhau biến mất trong sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, một bên khác, Sở Kiều Tịnh dẫn theo đội người này tiếp tục đi về phía trước. Đến khi đến rừng sương độc mới phát hiện mặt đất rất ẩm ướt, quả nhiên là một vùng đất ngập nước, bùn bám vào chân, đi lại rất khó khăn. Đi được một đoạn, Sở Kiều Tịnh yêu cầu mọi người bố trí một chiếc bẫy đơn độc ở ven đường để tạo ra khoảng cách với đội phía sau, đề phòng có người theo sau. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.